Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77. Cửa điện nhắm chặt, trong đại điện không có đốt đèn. A Vân bị quăng tiến vào sau. Đã qua đây rất dài canh giờ. Chi nha, một tiếng, tựa hồ là đến nhân. Tiếng bước chân nặng nề. Nha, đây là nơi nào đến tiểu bẩn miêu nha? Hắn ngữ điệu giống như chào phi chào, mắt xích mát mát lườm liếc mắt một cái trước mặt nhân. Vừa muốn thân thủ đem trên mặt nàng bẩn ô cấp lau. A Vân theo bản năng sau này né tránh. Lý Hàn ánh mắt nhất thời hung ác, cũng là cười cười, như thế nào, tiểu bẩn miêu chạy loạn còn không nhớ lâu. Hắn cường ngạnh chế trụ nàng cầm, không chút để ý cười cười. Theo cổ tay áo chung xuất ra nhất phương khăn, đem trên mặt nàng bẩn ô lau sạch sẽ, thảm hề hề, bẩn bẩn, cũng không đẹp. Lý Hàn lại âm dương quái khí nói với nàng. A Vân trong lòng sợ phải chết, lại ngưỡng đầu, nhìn chằm chằm xem hắn, đem đọng lại ở trong lòng trong lời nói cấp nói ra. Lý Hàn, ngươi là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Hắn không có trở lại kinh thành phía trước, nếu không phải phụ mẫu nàng mềm lòng, nhìn hắn đáng thương thu lưu hắn chiếu cố hắn, hắn có thể sống đến bây giờ. Trên đời này đại khái không có người biết kỳ thật nàng so với Lý Hàn muốn đại mấy tháng. Cái kia thời điểm trong nhà nhiều ra một cái chưa thấy qua đệ đệ. A Vân vung qua tỉ khí, vừa khóc lại náo, muốn đuổi hắn đi. Sau này nàng cảm thấy có cái ngoạn bầu bạn cũng rất tốt. Hơn nữa hắn là nàng gặp qua bộ dáng tốt nhất tiểu hài tử. Ai biết trưởng thành người này liền trở nên như vậy hỏng rồi đâu. Lý Hàn không chút để ý cười cười. Nay dám thẳng hô ta tục danh cũng chỉ có ngươi. Lá gan ghê gớm thật. Hắn bỗng nhiên sử khí lực. Cẩm Y Ngọc Thực Cung ngươi còn không vui sao? Chạy đi thì thế nào? Còn tưởng gả cho người khác sao? Ngươi chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Giáo huấn còn chưa đủ nhiều có phải hay không? A Vân 15 tuổi thời điểm là có một người trong lòng. Người nọ thiện lương thuần phác, gia thế phổ thông, không nói nhiều giàu có, nhưng có vài mẫu ruộng tốt, có thể ăn cơm no. Này như vậy đủ rồi. Cái kia thời điểm A Vân sẽ chờ hắn tới cửa tới cầu hôn. Nhưng là hắn bỗng nhiên đã chết. A Vân rất khổ sở, khóc 3 ngày, ánh mắt thũng thành hạch đào. Nàng không lâu phía trước mới biết được Lý Hàn ngầm làm qua rất nhiều tàn nhẫn chuyện. Ở A Vân trong mắt, Lý Hàn là cái đối ai đều cười tủm tỉm, không làm việc đàng hoàng hoàn khố. Cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn như vậy công cho tính kế. Hơn nữa hắn còn có thể giết người. Lần trước hầu hạ ngươi cung nữ đã nhường ta cấp giết. Trông coi bất lực, đã chết cũng là xứng đáng. Trong phòng mê mê trầm trầm, hắn chặn chiếu vào trên người nàng về điểm này cận có quang. Ngươi yên tâm, ta giết ai đều sẽ không động ngươi. Sao Triệu Nam Ngọc đã không khóa cửa? Cứ việc như thế, Tống Loan vẫn là không có lặng lẽ rời đi. Chính như hắn theo như lời. Nàng hiện tại là cái không có thân phận nhân, đại khái chỉ có Triệu Nam Ngọc loại này cố chấp cuồng mới có thể tín nàng chính là Tống Loan. Đa số nàng từ trước nhận được nhân đều là chính mắt gặp qua nàng thi thể. Cũng là chính mắt thấy kia một hồi đại hòa, ở bọn họ mọi người trong mắt, nàng là cái đã chết tiệt nhân. Nàng biết Triệu Nam Ngọc khẳng định có biện pháp cho nàng làm cái thân phận. Nhưng là hắn không hề không đề cập tới chuyện này. Trong lòng bàn tính đánh cho vang rồi. Có lẽ hắn còn ước gì nàng cả đời đều nhìn không được quang. Không có Tống gia tam tiểu thư danh vọng. Nàng không có cha mẹ, không có huynh trưởng. Cũng không có khả dựa vào nhân. Chỉ có thể giống thố ti hoa phàn hắn cành cao mà sinh. Triệu Nam Ngọc mỗi ngày đều sẽ theo bên ngoài cho nàng mang ngạc nhiên cổ quái tiểu ngoạn ý. Coi nàng là thành một đứa trẻ, cố ý dỗ nàng vui vẻ. Tống Loan đối mặt hắn đã có thể thật bình tĩnh. Có đôi khi hắn không nhường nàng đi chơi, không nhường nàng rời đi hắn tầm mắt. Tống Loan cũng chính là tức giận mà thôi. Nàng dần dần cũng nhận thấy được chính mình đối Triệu Nam Ngọc người này không có nhiều lắm cảm xúc. Này nhìn như là một chuyện tốt, khả trong lòng nàng thế nhưng có chút bất an. Tổng cảm thấy nơi nào ra vấn đề. Triệu Nam Ngọc tựa hồ cùng Triệu gia nhân trở mặt. Mấy ngày nay đại phòng nhị phòng nhân đều phải náo đến hắn tẩm trong phòng. Bới cửa sổ khe cửa, Tống Loan nghe thấy được nhị phu nhân mắng chửi người trong lời nói. Triệu Nam Ngọc mặt không đổi sắc, phân phó thị vệ đem nàng cấp đuổi đi. Cũng không biết Triệu gia phát sinh chuyện gì. Tống Loan chống cằm nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, trên mặt biểu cảm phiền muộn, trong đầu có rất nhiều kỳ quái hình ảnh tránh qua. Tống Loan ở trong lòng oán trách cái kia thần côn êm đẹp vì sao phi muốn cùng nàng nói công chúa thế tử chuyện xưa, cuối cùng còn tử như vậy thảm, một chút cũng không tốt đẹp. Nàng nhớ tới từ trước kia trong giấc mộng có cái quen thuộc thanh âm ở nàng bên tai nói qua, cái kia cột vào thành lâu bị nhất tên xuyên tim nữ nhân là nàng. Tống Loan liền đem những lời này trở thành chê cười tới nghe. Nàng có như vậy thảm sao? Luôn bị xuyên tim mà tử. Đáng tiếc nàng cảnh trong mơ lý vĩnh viễn đều nhìn không thấy cái kia nam nhân bộ dáng. Tống Loan không quá thích nhớ lại công chúa chuyện xưa. Đó là một loại trời sinh bài xích. Nàng không thích, phi thường không thích. Khả không chịu nổi rất nhiều hình ảnh cứng rắn muốn hướng nàng trong đầu chui. Này chỉ nhớ tựa như nguyên bản thuộc loại nàng. Tống Loan đứng lên, nâng lên hai tay thân cái thật dài lười thắt lưng. Quay đầu vừa thấy, phát hiện ghé vào trên bàn học nam nhân. Bất chi bất giác đã đang ngủ. Triệu Nam Ngọc mấy ngày này tựa hồ rất mệt. Đáy mắt thanh hác, vẻ mặt cũng khó hiển vài phần mỏi mệt. Tống Loan vừa đi qua, ghé vào trên bàn học nam nhân liền giật giật, chợt mở hai mắt, hai tròng mắt tầm mắt có chút mông lung. Trông thấy Tống Loan, hắn giơ lên bờ môi, đối nàng cười cười, ánh chiều tà tà chiếu. Này không hề trinh triệu tươi cười, có chút ngọt. Tống Loan ho khan hai tiếng, ngươi nếu là mệt mỏi, liền lên giường ngủ đi. Dựa vào ở trên bàn ngủ dễ dàng sinh bệnh. Triệu Nam Ngọc xoa xoa mi tâm, tầm mắt dần dần thanh minh. Hắn mở miệng, giọng mũi dày đặc, ta không khốn. Thiên dần dần ngầm hạ đi. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không đói bụng? Tống Loan lão mặt đỏ lên. Triệu Nam Ngọc cùng nàng con run trong bụng cũng thật giống. Vừa mới tính toán đánh thức hắn, liền vốn định nói cho hắn việc này. Nàng không thể gặp Triệu phủ thượng gì một người, liền ngay cả đói bụng cũng không dám kêu nha hoàn tiến vào. Tống Loan sờ sờ trống rỗng bụng, thanh như văn minh, đúng vậy ta đói bụng, ta làm cho người ta bãi cơm. Đợi chút, nàng đột nhiên gọi lại, hắn, Triệu Nam Ngọc quay sang, như thế nào, da mặt là cái gì vậy? Tống Loan đã không cần, nàng đỏ mặt, ấp úng. Ta muốn ăn tương vịt muối. Tống Loan bất đắc dĩ đi theo Triệu Nam Ngọc ăn chay thật nhiều thiên. Đã sớm tham không được. Triệu Nam Ngọc mím môi cười. Hảo, hắn biết ý nghĩ của chính mình không quá đối cũng không quá bình thường. Nhưng Triệu Nam Ngọc thật sự cảm thấy như bây giờ tốt lắm. Tống Loan vô chi khả y. Thậm chí liên môn đều không thể ra. Chỉ có đợi ở hắn hoa hạ nho nhỏ thiên địa, mãnh liệt khống chế dục ẩn nhẫn nhiều năm, một khi mở cái lỗ hổng liền càng không thể vãn hồi. Hắn làm sao không biết tự bản thân dạng thực ích kỷ đâu. Nhưng là không có cách nào, hắn yêu cho tới bây giờ đều thực ích kỷ, nha hoàn cúi đầu chia thức ăn, toàn bộ quá trình cũng không dám nâng lên mặt xem nàng. Tống Loan ăn đầy đủ hai chén cơm. Khẩu vị tốt lắm, Triệu Nam Ngọc cho nàng thịnh một chén ngọt canh. Hắn làm không biết mệt hướng trong miệng nàng tắc ăn, sợ nàng ăn không đủ no giống nhau. Tống Loan ợ lên no nê, nàng bỗng nhiên nói, a Ngọc, người tổng không thể nhường ta tại đây gian trong phòng đợi cả đời đi. Kinh thành có nhận thức nàng nhân, chỉ phải rời khỏi nơi này không phải không có việc gì sao? Triệu Nam Ngọc liếc mắt một cái nhìn thấu nàng đang nghĩ cái gì. Thản nhiên mở miệng nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, hơi trào phúng cười cười. Hắn tiếp tục nói, mặc dù ta không ra tay, ngươi cũng không ra được cửa thành, nàng không có thông hành bằng chứng, đến cửa thành cũng chỉ sẽ bị khấu xuống dưới. Tống Loan ngọt ngào cười, Triệu Nam Ngọc có trong nháy mắt hoảng thần, nàng chủ động ngồi vào bên người hắn, níu chặt hắn rộng rãi tay áo bãi nhẹ nhàng lay động. Thanh âm ngọt ngấy, ngươi giúp ta làm cái thân phận, được không nha? Triệu Nam Ngọc nay coi như là một tay che trời nhân. Cho nàng tạo cái giả thân phận dễ dàng, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không. Nhiều thế này thiên đều không động tĩnh, đã nói lên hắn không đồng ý. Triệu Nam Ngọc người này ác thú vị nghiêm trọng, chính là thích nàng cầu hắn. Ta biết ngươi nghẹn hỏng rồi, chờ chúng ta chuyển đi ra ngoài thì tốt rồi, muốn chuyển đi ra ngoài. Triệu Nam Ngọc muốn coi nàng là thành ngoại phòng tiểu thiếp như vậy dưỡng. Tống Loan không cần hư danh, thậm chí cảm thấy thoát ly hắn tầm mắt, càng thoải mái một ít. Hắn đối nàng gật gật đầu, ngươi yên tâm, tân phủ đệ đã sắp kiến hào, sẽ không ủy khuất ngươi. Triệu gia muốn ở riêng, tam phòng bởi vì chuyện này ầm ĩ túi bụi. Triệu Nam Ngọc tổ phụ thượng tôn, theo lý thuyết là không phải hẳn là ở riêng. Triệu tam gia cũng là nghĩ như vậy. Khả hắn dao động không xong con ý tưởng, mắng Triệu Nam Ngọc vài thông, nhưng này con trai đã sớm không phải hắn có thể quản giáo. Ai cũng nói bất động hắn, ít nhất đại phòng cùng nhị phòng là vui với gặp Triệu Nam Ngọc thoát ly đi ra ngoài. Miễn cho bọn họ ở nhà còn muốn chịu một cái tiểu bối cản tay. Tống Loan vẫn là hiểu lầm ý tứ của hắn, nàng quyết định rèn sắt khi còn nóng. Bán nhất ba thảm, nàng mắt nước mắt lưng tròng xem Triệu Nam Ngọc, muốn khóc không khóc bộ dáng chọc người thương tiếc. Ô ô, đã ngươi muốn coi ta là cái ngoại phòng dưỡng, ta cũng không có cách nào, nhưng là ngươi tổng yếu cho ta ăn lót dạ thường đi. Triệu Nam Ngọc nghe thấy, ngoại phòng, hai chữ, sắc mặt liền không rất dễ nhìn, bất quá trên mặt tươi cười không giảm mảy may. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Tống Loan bài trừ hai giọt giả dối nước mắt. Bị lớn như vậy ủy khuất, ta cũng sẽ không ghi hận ngươi. Chỉ cần ngươi khẳng cho ta làm cái có thể chứng minh ta thân phận gì đó. Không hộ khẩu thật sự quá khó khăn chịu, chỗ nào cũng đi bất thành, cái gì đều làm không xong. Triệu Nam Ngọc đem nhân kéo đến trên đùi bản thân, ý cười thật sâu. Hơi lạnh chỉ phúc thay nàng lau đi keo kiệt nước mắt. Còn có khác yêu cầu ngươi đều nhất định nói ra đi. Tống Loan ngốc hồ hồ theo hắn đệ cột hướng lên. Trên đi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Về sau ngươi thiếu hướng ta bên kia đi. Ta sợ ta thấy ngươi sẽ khó chịu. Còn có chính là, ta một người bên ngoài cuộc sống cũng không dễ dàng. Ngươi nhớ được nhiều cho ta chút vàng bạc. Có thể hôn điệu tiền chính là so với trang sức muốn tốt hơn nhiều. Lần này cặn bã hoàng đế đi tìm đến, dựa vào là chính là hiệu cầm đồ kia căn kim châm. Triệu Nam Ngọc yên lặng nghe, sắc mặt không hiện, hắn cười yếu ớt, ta còn tưởng rằng ngươi hội yếu ta đem thức ca nhi đưa đi qua cho ngươi mang theo. Tống Loan sửng sốt, mân nhanh miệng, giống đột nhiên thất thanh giống nhau. Triệu Nam Ngọc thưởng thức ngón tay nàng, làm bộ như vô tình, mở miệng nói, này mấy tháng, hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong đầu là rất nhớ ngươi, hắn khả năng cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lưng ta vụng trộm khóc vài hồi, ngươi liền không muốn gặp thấy hắn sao? Mấy ngày nay, Tống Loan không hề không đề cập tới chuyện này, không phải nàng đã quên thức ca nhi. Mà là nàng sợ làm sợ đứa nhỏ. Tống Loan hoàn hồn, gật gật đầu, muốn gặp. Triệu Nam Ngọc già, đợi đến thích hợp thời cơ, ta sẽ đem hắn đưa ngươi trước mặt. hắn ở nàng non mịn vành tai thượng cắn một ngụm. Buồn Thanh cười nói, ngươi vừa mới diễn không quá giống, tựa hồ rất thích cho đi làm cái ngoại phòng. Mi Phi sốc vũ, phía sau đuôi đều phải kiều đến thiên thượng. Bất quá, nàng giả khuôn giả dạng trang khóc bộ dáng, thật đúng là sở sở động lòng người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.